Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768 cuộc đời này đến ngươi làm bạn đã không còn tiếc nuối. Thời gian chậm rãi trôi đi, thực mau chính là một tháng đi qua, mà này một tháng bên trong, giải dược luyện chế ra tới, giải con sông bên trong huyết độc, thì á đoàn người dựa theo Tạp Lạc Á công đạo. Đi Ma Cung, xem như từ Tạp Lạc Á thủ hạ tới rồi Tạp Lạc Dương thủ hạ. Tuy rằng Hy Á mỗi ngày vẫn là sẽ đi ra ngoài tìm kiếm Tạp Lạc Á. Bất quá cũng bình tĩnh xuống dưới không ít, ít nhất không có lúc ban đầu như vậy điên cuồng. Hồng hoang nơi hết thảy lại khôi phục nguyên trạng, Ninh An đoàn người cũng liền tính toán rời đi kia một ngày. Hy Á một đám người cũng tới tiễn đưa. Cùng mọi người cáo biệt về sau, Hy Á kêu ở Ninh An, từ trong không gian mặt lấy ra một cái lắc tay, đưa cho Ninh An, Ninh An cũng không có cẩn thận đi xem cái kia lắc tay. Cho nên không có phát hiện lắc tay mặt trên kia viên cùng nàng vòng cổ bên trong đệ tứ hình dạng. Giống nhau màu xanh lục đá quý, ngươi muốn đem cái này cho ta. Ninh An nhìn Hy Á, có chút không xác định hỏi. Nàng cùng Hy Á quan hệ không có hảo đến cái loại này trình độ đi. Hy Á nghe vậy gật gật đầu. Đây là nhà của chúng ta tổ truyền xuống dưới. Tộc nhân đã từng nói qua. Này lắc tay không phải bình thường đồ vật. Chỉ là ta cũng không có phát hiện nó có cái gì không bình thường địa phương. Cho nên cho ngươi, nghe được Hy Á nói như vậy. Ninh An mới lấy qua tay liên nhìn lên. Đương nhìn đến lắc tay mặt trên kia viên màu xanh lục đá quý nháy mắt. Ninh An liền nở nụ cười, nắm chặt lắc tay, nhìn Hy Á nói, này lắc tay xác thật không bình thường, đa tạ cư nhiên rời đi phía trước được đến một viên đá quý. Nếu vừa rồi Hy Á không có muốn bắt tay liên cho nàng, muốn tìm được này nhưng màu xanh lục đá quý liền không khả năng. Hy Á nhìn Ninh An. Có chút hồ nghi, ngươi đầu óc không bệnh đi. Nàng vừa rồi cũng bất quá mới nhìn cái này liên liếc mắt một cái. Như thế nào sẽ biết nó không bình thường? Ninh An cũng không có cùng Hy Á đi so đo nhiều như vậy. Chỉ là cáo biệt về sau đại gia liền cùng nhau rời đi hồng hoang nơi. Sau hồng hoang nơi, Bạch Tuyền chút xuống mà xuống dòng suối nhỏ cốc bên cạnh. Có một gian tiểu phòng ở. Phòng ở ngoại ghế dựa mặt trên, ngồi một cái dung mạo khuynh thành nam nhân. Hắn hai mắt nhắm, đôi tay đặt ở bụng. Phong nhẹ nhàng thổi bay hắn sợi tóc, mỹ giống như một bức họa. Bích Lạc trở về thời điểm liền nhìn đến như vậy một bức hình ảnh. Nhẹ giọng cười cười, bước nhanh đi qua, Tạp Lạc Á chậm rãi mở mắt. Cặp kia mắt tím liêu quang lộng lẫy. Đẹp đến cực điểm Money nhìn đi tới Bích Lạc. Tạp Lạc Á nhẹ giọng cười cười, bọn họ đã đi rồi sao? Bích Lạc nghe vậy gật gật đầu, đã rời đi hồng hoang nơi, Hy Á đi đưa bọn họ, bất quá ta xem Hy Á còn không có từ bỏ tìm ngươi, nghe được Bích Lạc nói như vậy. Tạp Lạc Á nhẹ nhàng gật đầu, lúc trước Hy Á vẫn là một cái hài tử ta liền mang theo nàng. Lại tìm một đoạn thời gian nàng liền sẽ từ bỏ, Chờ thương thế của ngươi hoàn toàn hảo, chúng ta cũng đi bên ngoài đại lục đi, Bích Lạc ở Tạp Lạc Á bên người ngồi xuống. Đầu dựa vào Tạp Lạc Á bả vai, nhẹ giọng nói, bên ngoài đại lục cũng thực mỹ, hảo Tạp Lạc Á gật gật đầu. Chờ ta thương hảo, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, nghe được Tạp Lạc Á nói như vậy. Bích Lạc không có nói cái gì nữa, nàng vẫn là may mắn. Nhiều năm như vậy đi qua, nàng chung quy cùng hắn ở bên nhau. Nếu trước kia nàng lại cẩn thận một chút, không bị phụ thần phát hiện, nói không chừng liền sẽ không bị lau đi ký ức, cũng liền sẽ không quên Á. Chỉ là kia đều là đi qua, vô luận đã từng đã xảy ra cái gì, chỉ cần các nàng hiện tại ở bên nhau là đủ rồi. Cuộc đời này đến ngươi làm bạn, đã không còn tiếc nuối. Đại gia thực xin lỗi, mặt sau đổi mới Mặc Vũ sẽ nhanh hơn đổi mới. Các ngươi có thể buổi tối xem, Mặc Vũ bảo đảm, ngày mai khôi phục đổi mới. Hết chương.